Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801. Chương 800. Tượng Lập Thư Viện 75. Chương 800 Tượng Lập Thư Viện 75. Trần Minh Viễn ngoặc kép: Nga, là hắn tự mình đa tình, ta khả năng sẽ vào ngày mai sáng sớm thời điểm ra tới. Hạ Tịch lại nói: Nếu ngươi có việc tìm ta, liền đi tòa nhà thực nghiệm mái nhà chờ ta. Hảo đi. Ta đã biết. Trần Minh Viễn gật gật đầu. Hạ Tịch ăn luôn 1/3 áp xúc bánh mì, lại uống xong rồi 1 lọ sữa bò. Lúc này mới mang lên yêu tinh cánh cùng Nguyệt Huy chi ảnh, bay nhanh rời đi ký túc xá của giáo viên. Đi ngang qua khu dạy học thời điểm, nàng rõ ràng nhìn đến bảo an tuần tra so dĩ vãng muốn nghiêm mật đến nhiều. Thậm chí ra vào đều yêu cầu trải qua kiểm sát, những cái đó bảo an đem mỗi người đều nhìn kỹ qua đi, sợ xem lậu ai. Hiển nhiên, cả ngày đều không có tìm được trốn học Hạ Tịch cùng Kiều Ban Trần Minh Viễn. Này đàn bảo an áp lực rất lớn, Hạ Tịch chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi, đi vào theo dõi lâu sau. Nàng nhìn đến lầu 2 cùng lầu 3 ngoài cửa sổ đều thêm vào thêm trang 1 tầng hàng rào điện. Ngay cả nguyên bản bị hoa khai pha lê kia phiến cửa sổ cũng đã đổi mới, xem ra có người xâm nhập nơi này, sự tình đã bị phát hiện. Hơn nữa bọn họ còn nhanh chóng làm ra ứng đối thi thố, phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, chỉ là ngăn không được nàng, Hạ Tịch vững vàng rơi xuống đất, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào theo dõi lâu nội, phòng điều khiển đại môn nhắm chặt. Mà ở cửa thang lầu vị trí ngồi 2 cái bảo an, này ở phía trước là không có. Rõ ràng cũng là vì phòng ngừa có người sấm đến lầu 2. Mới lâm thời tăng phái nhân thủ, 2 cái bảo an hiển nhiên cũng không rõ ràng nội tình. Lúc này một bên hút thuốc một bên trò chuyện hôm nay ban ngày phát sinh sự tình, bọn họ thoạt nhìn thật không có quá nhiều khẩn trương cảm, càng có rất nhiều không rõ nguyên do, ở bọn họ xem ra chỉ là có cái học sinh cùng một cái bảo an không thấy mà thôi. Nói không chừng là tư bôn đâu. Làm đến như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, lãng phí bọn họ nghỉ ngơi thời gian, vốn dĩ hôm nay bọn họ không dùng tới ca đêm, nói. 2 cái bảo an lại bắt đầu oán giận đội trưởng đội bảo an bất cận nhân tình, đương nhiên. Bọn họ nói tới đây thời điểm thanh âm phá lệ thấp, sợ đừng những người khác cấp nghe được. Hạ Tịch nghênh ngang từ 2 cái bảo an bên cạnh đi qua, thuận lợi mà đi vào lầu 2, lúc này lầu 2 đã đèn đuốc sáng trưng. 2 sườn cửa phòng đều là nhắm chặt trạng thái. Trên hành lang một người cũng không có, xuyên thấu qua hành lang cuối kia phiến kính mở cửa sổ, có thể miễn cưỡng nhìn đến bên ngoài sắc trời còn không có toàn hắc. Hạ Tịch đứng ở lầu 2 thang lầu xuất khẩu chỗ, nơi này ở theo dõi manh khu. Dưới lầu bảo an cũng nhìn không tới nàng. Vạn nhất nàng yêu cầu đổi mới ẩn thân đạo cụ, sẽ không bị phát hiện, nàng kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện, ai ngờ này nhất đẳng chính là 4-5 cái giờ, mắt thấy ẩn thân đạo cụ đều đổi mới vài cái. Thời gian cũng dần dần tới rồi lúc nửa đêm, dưới lầu 2 cái trông coi bảo an đều nhịn không được đánh lên buồn ngủ. Lại trước sau không ai đến lầu 2 tới, Hạ Tịch sắc mặt cũng có chút khó coi. Nàng lúc này trong lòng đã có một cái suy đoán, vì phòng ngừa bị Lam Phương trận doanh người chơi phát hiện nơi này bí mật, Hồng Phương trận doanh người chơi khả năng dùng biện pháp gì thuyết phục sở hữu che giấu lãnh đạo tầng người, làm cho bọn họ gần nhất mấy ngày đều không cần ra vào nơi này. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng hôm nay hành động chú định chỉ có thể giò che mốc nước công dã tràng. Tuy rằng có như vậy suy đoán, nhưng rốt cuộc không thể 100% khẳng định. Lúc này còn không thể lập tức rời đi, vạn nhất có ai ở phía sau nửa đêm lại đây, nàng không thể sai mất cơ hội, cho nên nàng lại nhẫn nại tính tình chờ tới rồi hừng đông. Kết quả quả thực như nàng sở liệu như vậy, cả một đêm đều không có bất luận kẻ nào ra vào quá, lần này ôm cây đợi thỏ kế hoạch xem như thất bại. Trần Minh Viễn Nga khoát, đại lão cũng có kế hoạch thất bại thời điểm mạ Tịch. Ta còn có plan, dũng cảm Tịch Tịch, không sợ khó khăn. 800 chương kỷ niệm một chút. 3. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.